Chương 1509, lấy thế đè người, bắt nạt ngươi có thể làm sao? Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, ngươi rất ở đây nhìn bếp lò, bản tọa còn có chuyện phải làm. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay từng đạo phụ triện bay ra, biến mất ở phía chân trời, sau đó liền nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang đi xa, bất quá vừa đi vào mãng hoang địa giới, liền nghe được một tiếng niệm Phật vang lên, A-di Đà Phật, thí chủ có lễ. Hóa ra là Đại Lôi Âm tự Như Lai tôn giả, gặp Phật tổ Ngọc Độc Tú phóng tầm mắt nhìn, liền nhìn thấy Phật quang trung thiên, Tôn Xích ngã ngồi ở tường vân bên trong, trên mặt mang theo từ bi nhìn Ngọc Độc Tú. Thí chủ cần phải đi trước nơi nào? Tôn Xích nói. Bản tọa tự nhiên là hướng tới nơi đi đi, vãng lai nơi đến, không nhọc Phật tổ quá hỏi. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng. Tôn Xích thân là Đại Lôi Âm tự Như Lai tôn giả, nhất cử nhất động liên lụy chư thiên vạn giới vô số nỗi lòng của người ta, mọi người theo Tôn Xích ánh mắt rời đi, tự nhiên phát hiện Ngọc Độc Tú. Giang Đông Lưu tung tích bị phát hiện. Giang Đông Lưu hiện thân. Giang Đông Lưu bị Đại Lôi Âm tự Như Lai Phật tổ chặn lại. Chỉ một thoáng chư thiên sôi trào, vô số đạo ánh mắt cùng nhau hướng về nơi đây tập trung mà tới. Cái kiếp Như Lai từ ly trần động thiên quay lại, vừa vặn gặp phải vừa vư á bửa cờ và ho mãng hoang bên trong Ngọc Độc Tú. Ai, thí chủ hà tất như vậy đối với hòa thượng tràn ngập địch ý, hòa thượng cùng thí chủ kiếp trước có đại uyên nguyên, không bằng thí chủ theo ta về Linh Sơn tu luyện, làm sao? Nguyện xin mời A Di Đà tự mình làm ngươi gia trì, thu ngươi làm đồ đệ. Tôn Xích sắc mặt thành khẩn. Hừ, các ngươi Phật gia cái kia đồ bỏ giới luật quá mức kháng khổ, cái này không cho, cái kia không cho, khổ ba ba sinh sống, sống sót không thể hưởng thụ, cùng chết rồi có cái gì khác nhau? Chớ Ngọc Độc Tú đi môi. Ai, thí chủ bây giờ đánh mất ký ức, không nhớ rõ ta, tự nhiên không biết hòa thượng hảo ý, hôm nay mặc kệ thí chủ có hay không đáp ứng, hòa thượng đều muốn dẫn thí chủ về Linh Sơn tu lùi hệ nờ, trợ thí chủ chứng đạo, hồi phục kiếp trước kiếp này ký ức. Tôn Xích huyên một tiếng niệm Phật, bắt đầu niệm tụng kinh sách, vô số màu vàng chữ lớn ở trong hư không lưu chuyển, hướng về Ngọc Độc Tú che lấp mà tới. Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi, trong tay thần thông lưu chuyển, một thức điên đảo âm dương sử dụng, trong nháy mắt đem cái kia vô số kinh thư văn tự biến ảo phá diệt, sau đó hóa thành thanh phong muốn bỏ chạy. Thí chủ vẫn là lưu lại đi, chỉ thấy cái kia Tôn Xích trong tay thần thông lưu chuyển, trong nháy mắt hóa thành to bằng quạt hương bù, vô lượng Phật quốc vào lúc này hiện hiện ra, che kín bầu trời hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp tới. Này Tôn Xích kiếp trước chính là Ngọc Độc Tú ngồi xuống tướng quân, đến Diệu Tú truyền thụ dị thuật, và nở năm mà trường sinh bất tử, đồng bi thiết cốt, vì tu lùi hệ nở Phật gia kim thân đặt xuống cơ sở, lúc này thấy đến Ngọc Độc Tú chuyển thế thân, liền muốn đem dẫn độ Linh Sơn, giúp đỡ tu luyện, cũng coi như là trọng tình trọng nghĩa hạng người Đại Phong Châu. Chiêu Thiên trong tay cầm Ngọc Độc Tú phụ triện, nhìn cái kia Tôn Xích cùng Ngọc Độc Tú tranh đấu, nhưng là không tìm được manh mối. Diệu Tú kẻ này đang bán cái gì cái nút, lại cùng Tôn Xích đỉ hệ nở kỳ cờ hờ, vừa nhưng đã khôi phục ký ức, hà tất như vậy dằn vặt đến dằn vặt đi. Diệu Tú bố cục sâu xa, không tranh sớm chiều, không tính đến nhất thời được mất, chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Diệu Tú cục, há lại là người ta có thể nhìn thấu? Phù Diêu không nhanh không chậm lật quyển sách trên tay quyển. Chúng ta liền như thế xem kịch vui đi, hay là còn có thể trộn đều một cước, đem nước cho quấy đục? Chiêu Thiên trong tay phủ triện hóa thành cho tàn. Trong thiên đình, Diệu Ngọc nhìn cả sảnh đường tân khách, trong tay cầm phụ triện, một đôi mắt xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía lại giới, lộ ra từng tia một quái dị nụ cười, không biết Diệu Tú sư huynh bố chính là cục gì, thật là quái thai. Cái kia trưởng trung Phật quốc mang theo lục tự chân ngôn vô thượng thần uy chân áp mà xuống, Ngọc Độc Tú ở Phật quốc bên trong không hề có chút sức chống đỡ, mắt thấy liền muốn bị cái kia Phật quốc thu tóm lấy, đã thấy trong hư không một đạo màu tím nhạt phù triện bỗng dưng lấp lóe, tiên cơ phân tan ở, Tôn Xích trưởng trung Phật quốc lại trong nháy mắt bị văng ra, Ngọc Độc Tú lần thứ hai khôi phục tự do. Tôn Xích, ngươi kẻ này không khỏi quá bá đạo đi, Diệu Tú kiếp trước chính là ta Thái Bình đạo đệ tử, lẽ ra nên mang về Thái Bình đạo lại tu luyện từ đầu. Bước lên con đường tu hành, cùng ngươi về Linh Sơn là đạo lý gì? Thái Bình giáo tổ âm thanh ở trong hư không truyền ra, tiếp theo liền nhìn thấy một tấm hoàng đồ chậm rãi tự trong hư không lan tràn mà ra. Giáo tổ lời ấy sai biệt, giống nhau luân hồi sâu như biển, kiếp trước chủ thượng thượng kém một bước chứng tha nhờ chuẩn tiên tri đạo, đáng tiếc trung quy là trên lệch một bước, bị Thái Nguyên giáo tổ đánh hồn phi phách tán. Vào lúc ấy giáo tổ ở nơi nào, vì sao không cứu lại nhà ta chủ thượng? Bây giờ chủ thượng vào luân hồi, nhưng là cùng Thái Bình đạo vô duyên. Lẽ ra nên theo ta về Linh Sơn tu luyện, ở chứng tiên đạo. Đối mặt thần uy ngập trời, hư không vặn vẹo hoàng đồ, Tôn Xích biến sắc, nhưng cũng là không chịu thoái nhượng nửa phần. Hư, lẽ nào có lý đó, vào ta Thái Bình môn, kiếp trước kiếp này, đều vì ta Thái Bình đạo đệ tử, hôm nay Diệu Tú nhất định phải theo ta về Thái Bình đạo, ngươi mau cho nở dê quay lại Đại Lôi Âm tự, không phải vậy đừng trách bản tọa lấy lớn ép nhỏ. Thái Bình giáo tổ lời nói lạnh lùng nghiêm nghị. Giáo tổ hẳn là Lâm Diệu Tú đã hồn phi phách tán, xin hỏi giáo tổ có từng cho nhà ta chủ thượng báo thù? Vừa nhưng đã là hồn phi phách tán, tự nhiên không có chuyển thế luân hồi nói chuyện, người trước mắt, QNZ liền không còn là Diệu Tú, mà là một người khác gọi là Giang Đông Lưu, ta Phật gia muốn độ hóa người nào, chẳng lẽ còn muốn cùng giáo tổ chào hỏi không được? Đối mặt Thái Bình giáo tổ, Tôn Xích lời nói vẫn bá đạo hung hăng, người này là ta Phật gia trước tiên gặp phải, chẳng lẽ giáo tổ nhìn ta Phật gia thành lập không lâu, dễ bắt nạt sao? Tôn Xích, ngươi không cần xảo ngôn lệnh sắc, năm đó Diệu Tú tuy rằng hồn phi phách tán, nhưng căn bản là không phải bản tọa ra tay, mặc dù nói hồn phi phách tán chi sau không thể ở chuyển thế luân hồi, nhưng Diệu Tú tiểu tử kia thần thông quang đại, ai biết có hay không bí thuật gì, mặc kệ ngươi nói như thế nào, người trước mắt chính là Diệu Tú chuyển thế thân không thể nghi ngờ, chính là thuộc về ta chín đại vô thượng tông môn người, không thể bái vào ngươi đại lôi âm tự Thái Nguyên giáo tổ âm. Thanh ở trong hư không vang lên, chấn động mãng hoang. Phục ma ca sa Tôn Xích phía sau áo cà sa trong nháy mắt bay ra, hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ mà đi. Mặc kệ các vị giáo tổ nói như thế nào, nhà ta chủ thượng quyết không thể ở rơi vào các ngươi đám này tiểu nhân hèn hạ trong tay, chẳng lẽ còn phải làm năm việc tái diễn, lại bị ngươi chín đại vô thượng tông môn xa lánh hãm hại, hồn phi phách tán không được ta Tôn Xích quyết không đáp ứng. Làm càn, ngươi dám động thủ! Thái Bình giáo tổ hoàng đồ trong nháy mắt vô tận thần uy tiêu tán mà ra, Phục ma ca sa rút lui mà quay về, Tôn Xích lảo đảo lui ba bước, cái kia hoàng đồ vô số phủ văn lưu chuyển mà ra, hướng về Ngọc Độc Tú quấn quanh mà đi. A Di Đà Phật, Thái Bình đạo hữu chẳng lẽ bắt nạt ta Phật gia không? Người hô trong hư không một căn khô he hó cảnh cây đưa ra ngoài, trong nháy mắt đối với cái kia hoàng đồ quét một cái, đã thấy hoàng đồ bay ngược mà ra, đem xa xa quần sơn đánh nát. A Di Đà, lẽ nào ngươi cũng phải nhúng tay việc này sao? Thái Bình giáo tổ sắc mặt khó coi. Ta Phật gia người, không cho người ngoài bắt nạt, đạo hữu đối phó ta đại lôi âm tự chi chủ, lấy lớn ép nhỏ không nói, không đem bản tọa để vào trong mắt. Chí bản tọa thể diện với nơi nào? A Di Đà âm thanh không nóng không lạnh ở trong hư không truyền ra. Phật Đà tu vi cao thầm, siêu thoát vô thượng, chẳng lẽ không nói lý, muốn lấy thế để người, bắt nạt bản tọa thần thông không bằng người không được? Cái kia hoàng đồ chậm rãi triển khai, vô số phù văn ở trong đó cưỡi ngựa xem hoa, thứ nguyên biến thiên. Đạo hữu nói đúng, trong chư thiên này từ xưa tới nay chính là nhược nhục cường thực, ta chính là bắt nạt ngươi tu vi không bằng ta, lẽ nào đạo hữu có ý kiến gì không được? A Di Đà âm thanh bình thản. Đối với Thái Bình giáo tổ triển khai hoàng đồ sưởi bắp thịt không chút nào để vào trong mắt. Rào. Chư thiên vạn giới ồ lên, các vị đại năng không nói gì, bắt nạt nhân bắt nạt như thế lẽ thẳng khí hùng, vẫn là lần đầu nhìn thấy, một chút thể diện cũng không muốn a ngươi nằm, lẽ nào có ly đó? Thái Bình giáo tổ âm thanh run cầm cập, tư cờ G.I.N. không biết nên nói cái gì cho phải. Đạo hữu động tác này sợ là quá, ta chín đại vô thượng tông môn như thể chân tay, đạo hữu tuy mạnh, nhưng ta chín đại vô thượng tông môn cũng là không ý kỵ. Thái Dịch giáo tổ mai rùa tỏa ra hỗn độn khí, chậm rãi ở trong hư không qua lại mà ra. Cực đúng, đạo hữu nếu là muốn lấy thế đè người, ta chín đại vô thượng tông môn không đáp ứng. Thái Hoàng giáo tổ âm thanh truyền ra, một kiện khu núi chắc chậm rãi tự trong hư không vặn vẹo mà ra, đứng ở A Di Đà phía đối lập. Cực đúng, chín đại vô thượng tông môn tuy rằng bên trong mâu thuẫn tầng tầng, nhưng cũng nhất trí đối ngoại, Phật Đà cho rằng chúng ta là quả hồng nhũn. Vậy coi như tính lầm. Thái Thủy giáo tổ trường thương đâm thủng hư không, tỏa ra phong mang khí, hướng về cái kia khô he ho cảnh cây ép tới. Đang muốn lĩnh giáo một hồi Phật Đà thủ đoạn, trong thiên địa một đóa lạnh lạnh đỏ sẫm hoa mai tự trong hư không bay xuống. Các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.